Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Việt Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Như Chưa Từng Ly Hôn. Thưa các bạn, sau khi trải qua những đau khổ trong quá khứ với cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình, thì Lâu Lục Kiều đã quyết định sẽ không bao giờ quan tâm đến người đàn ông kia nữa. Nhưng khi hắn một lần xuất hiện ở trước mặt cô, thì cô mới phát giác ra trong những năm qua, cô chưa hề quên người đàn ông này. Và rồi, khi hắn một lần nữa đưa ra lời đề nghị muốn kết giao cùng với cô, thì cô đã suy nghĩ, phải chăng cô nên khiến cho hắn phải trả giá về tất cả những đau khổ của cô, khiến cho hắn cũng phải nhận đến những đau khổ mà cô cũng đã trải qua trong quá khứ kia. Chính vì vậy, cô chấp nhận lời đề nghị của hắn và quyết định lần này cô sẽ làm chủ cuộc chơi để cho hắn một lần nữa yêu thương cô, và nhất định lần này hắn phải nếm chịu nỗi đau khi bị cô bỏ rơi. Nhưng điều cô không thể nào ngờ được là khi cô bước chân vào thực hiện kế hoạch này, thì mọi phản ứng của hắn lại hoàn toàn khác biệt so với dự tính ban đầu của cô. Hắn không còn vẻ bá đạo thường ngày, cũng không có ghen tị với những người đàn ông vây xung quanh cô, mà luôn là một mực nhẫn nhịn bao dung cho tất cả sự tùy hứng của cô. Lẽ nào hắn không yêu cô ư? Và rồi những hành động ấm áp và những cử chỉ quan tâm của hắn dành cho cô đã khiến cho trái tim của cô dao động. Và hướng rẽ nào cho cuộc tình của bọn họ khi hai trái tim vẫn còn yêu thương nhưng hận thù đã che kín lối. Cô có thể nào buông qua tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của hắn để cùng hắn bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 2, tập kết của bộ truyện này nhé. Lâu Lục Kiều nhìn chằm chằm vào tờ lịch. Ánh mắt dừng lại ở ngày thứ 16. Ngày đó trúng vào thứ 7 cũng là sinh nhật của hắn. Hai người một lần nữa ở cùng một chỗ đến nửa năm. Cô chưa bao giờ nghĩ lại lâu đến như vậy. Đến khi bừng tỉnh, thế nhưng cũng đã lâu như vậy rồi. Giống như hắn cùng với cô trong lúc đó vẫn luôn sống như thế. Hắn thật là nhân nhượng, phi thường nhân nhượng, cực kỳ nhân nhượng cô. Ước chừng là vì những chuyện đã qua, bất kể cô có làm cái gì hay làm như thế nào thì hắn chưa bao giờ nói qua lấy nửa câu chữ, chỉ duy nhất là sự ân nhẫn, âm nhẫn mà thôi. Từ khi phát sinh chuyện tình trong bệnh viện thì hắn cũng đã thay đổi tốt hơn trước. Hắn cơ nhiên có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cũng không có gì phát sinh. Thậm chí còn đồng ý làm bào mẫu cho cô, mỗi tuần lễ đi bệnh viện lấy thuốc, mỗi ngày 2 lần đúng giờ nhắc nhở cô uống thuốc. Nếu ngẫu nhiên hai người cùng ở nhà thì hắn có thể đem thuốc đông y hòa vào trong nước ấm mới cho cô uống. Cô chưa từng hỏi hắn qua chuyện về đứa nhỏ, bởi vì đó là vết thương cô chôn sâu dưới tận đáy lòng, đụng chạm cũng không được. Nếu như có khả năng thì cả đời này cũng không nghĩ cho hắn biết đứa nhỏ kia là của hắn, bởi vì hắn không xứng. Nhưng hắn rõ ràng biết cô đã từng hoài thai đứa nhỏ của người đàn ông khác. Như thế nào lại còn có thể hào phóng như vậy chứ? Chẳng lẽ có thể không để ý đến loại trình độ này sao? Cô vuốt vuốt cái trán của bản thân, tự hồ có một chút hồ đồ. Cô đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn yêu cô, yêu đến mức cái gì cũng đều không nói sao cả. Mặt khác, chẳng có người đàn ông nào có thể cho phép bạn gái của mình cùng với người đàn ông khác, dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng cả, thậm chí là cả đêm cũng không về. Hắn đã hỏi qua cô cuối tuần này có an bài gì hay không? Cô lắc đầu nói không có. Xem ra hắn đã nghĩ an bài một chút. Chính xác là như vậy. Thời điểm tan tầm của ngày thứ 6, hắn cứ tới đây chờ cô tan tầm. Hai người sau khi lên xe thì xe liền một đường chạy tới, dần dần ly khai khỏi nội thành, cuối cùng dừng lại ở một suối nước nóng. Ăn qua một chút, dạo quanh khu suối nước nóng một chút, rồi sau đó hai người cùng nhau ngồi trên ban công yên tĩnh. Khi này là đang vào mùa hè, cho nên độ ẩm trong núi khá thích hợp. Gió nhẹ thổi phất đến, cảm giác thoải mái nói không nên lời. Ánh trăng như nước lặng lặng tỏa ra khắp bốn phía, xuyên qua những đám sương nhẹ nhàn nhàn bao phủ trên những ngọn cây. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ước chừng bởi vì có hai người mới uống một chút rượu nên giờ phút này cảm thấy có một chút đang say. Cô cứ như vậy miễn cưỡng dựa vào trên người hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương đầy cả cõi lòng. Suốt cả cuộc đời này, lấy thời khắc này làm quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất. Toàn thân đều ấm áp dễ chịu,